Chương 183, nam nhân làm việc là thật đẹp trai nhất. Tống Tân Đồng nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa thư phòng, lặng lẽ nhìn vào phòng. Lục Vân Khai ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách tập trung tinh thần xem sách, thỉnh thoảng chấp bút viết chữ, động tác nhã nhặn mà nho nhã, làm người ta không nỡ dời mắt. Ai nha, nam nhân làm việc nghiêm túc là đẹp nhất. Ánh mắt của mình thật tốt, may mắn nàng hạ thủ nhanh, chuẩn, ác, nếu không liền bị mấy cô nương khác trong thôn cậy mất rồi. Tống Tân Đồng đang vụng trộm vui vẻ đâu, đáy lòng cao hứng, không khỏi cười ra tiếng. Lục Vân Khai ngẩng đầu nhìn thê tử cười mỉ mắt ở cửa, vội vã để bút xuống, sao không đi vào? Ai, ta quấy rầy chàng. Tống Tân Đồng thấy đã bị phát hiện, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không. Lục Vân Khai để quyển sách trên tay xuống, ngữ khí dịu dàng hỏi, nương tử đến tìm ta có việc. Tống Tân Đồng tạo hoa lan chỉ lướt qua cổ Lục Vân Khai, theo vạt áo màu xanh da trời đi xuống, tướng công ngươi ở trong phòng khổ độc, ta làm thê tử cũng không giúp đỡ được cái gì, nghỉ học một chút cố sự trong họa bản đến thư phòng vì tướng công hồng tụ thiêm hương, cũng là một phen mỹ sự. Nói xong câu đó, tự Tống Tân Đồng cũng bị lời mình nói làm cho buồn nôn chết, vô thức chà chà cánh tay, da gà dựng hết lên. Ra là như thế. Lục Vân Khai như cười như không nhìn vợ yêu của mình, nàng xác định bây giờ nàng có thể hồng tụ thiêm hương. Đương nhiên, mài mực, đấm vai, thêm huân hương cho chàng, mấy việc nhỏ này ta vẫn có thể thay tướng công làm. Tống Tân Đồng đi tới phía sau Lục Vân Khai, động tác mềm dẻo nhéo nhéo vai, thoải mái không? Thoải mái. Lục Vân Khai khanh khách cười nhạt cầm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, kéo nàng ngồi xuống ghế bành của mình, nương tử ngồi ở đây, đừng để mệt. Tống Tân Đồng xê dịch mông ngồi xuống, cứng quá, sao không dùng đệm mềm lúc trước ta làm cho chàng? Không muốn quá mức hưởng thụ. Lục Vân Khai quay người đi đến bên góc lấy đệm mềm ra, đến, đệm đi. Cảm ơn tướng công. Có đệm mềm, mông cuối cùng thoải mái, Tống Tân Đồng thoải mái xê dịch mông, sau đó nhìn về phía Lục Vân Khai, ông giọng nói, ta muốn thương lượng với tướng công một chuyện nhé. Chuyện gì? Thanh âm Lục Vân Khai nhàn nhạt. Tự hồ đã sớm đoán được nàng có việc muốn thương lượng với hắn. Chàng nghe ta nói. Tống Tân Đồng đem chuyện vừa nãy đại bảo bọn họ bắt về hai con thỏ nói một lần, ta nghĩ rằng năng lực sinh sản của thỏ mạnh như vậy, nếu như tự chúng ta tự cung tự cấp, vậy có thể tiết kiệm một phần giá thành rất lớn, hơn nữa còn có thể bán cho người khác. Nàng không bán mấy thứ cổ vịt chân gà này. Lục Vân Khai hỏi. Muốn bán, nhưng trong nhà trồng nhiều ớt như vậy. Nếu có thỏ là có thể làm thỏ sắc hạt lựu cây, đầu thỏ cây. Tống Tân Đồng nói, đến lúc đó lượng tiêu thụ khẳng định rất lớn từ chúng ta nuôi, liền hơi chút có thể tiết kiệm một phần giá thành rất lớn. Nhưng, nuôi chúng cần lương thực, còn cần chỗ, còn cần nhân lực, còn có nàng biết nuôi gà nuôi vịt sao? Lục Vân Khai không phải là người không phân biệt được ngũ cốc, đại thể cũng biết làm việc này cần những thứ gì. Ta đây không phải là thương lượng trước với chàng sao? Tống Tân Đồng còn không nghĩ đến một bước này, ta chính là cảm giác mình nuôi thì tiết kiệm hơn. Ân, đấy lòng nàng có chủ ý là được, không cần thương lượng với ta. Lục Vân Khai vươn tay vuốt tóc Tống Tân Đồng, trong nhà tự nàng làm chủ là được. Ta biết, thế nhưng ta vẫn là muốn nói với chàng. Nếu như chúng ta mở rộng sản lượng, sau đó tạo thanh danh về thức ăn của chúng, chàng nói những giá thành cơ sở liền không tính là gì. Đấy lòng Tống Tân Đồng đã tính qua. Trừ tiền chuồng trại, tiền lương thực, tiền khác, giá thành còn lai không tính bao nhiêu, hơn nữa vẫn mua gà vịt từ chỗ khác cũng không phải kế lâu dài, cũng không tính toán, nhìn xa hơn nữa, tự chúng ta nuôi trồng có thể tiết kiệm giá thành rất lớn, tổng thể mà nói là lợi nhuận. Nghe ngữ khí của vợ yêu thì liền biết nàng đã làm qua dự toán, Lục Vân Khai không hiểu làm ăn, cũng không nói ra được ý kiến gì tốt hơn về chuyện này, bởi vậy nói, nàng đã nghĩ kỹ, cứ làm là được, ta sẽ không ngăn cản nàng. Vậy chàng sẽ không sợ là lỗ tiền sao? Tống Tân Đồng hỏi. Lục Vân Khai cười cười, bồi vốn cũng không quá mấy chục lượng bạc, nàng còn có thể để trong lòng. Tống Tân Đồng ngẩn người, không để ý. Bây giờ nàng cũng có chút tiền dư, tài sản mấy vạn lượng, hoàn toàn là một tiểu phú bà, mười dặm tám thôn đoán chừng cũng không ai so hơn nàng được, trong bất giác, tiềm thức của nàng đã không đem giá thành mấy lượng bạc để trong lòng, hoàn toàn quên mất năm ngoái vì để được ăn thịt nàng đã làm bao nỗ lực. Đã quên phải tốn bao nhiêu thời gian đi tìm nấm, đã quên vì muốn tiết kiệm một văn tiền xe mà đi bộ đến thị trấn mất 4 tiếng đồng hồ. Ta dùng tiền có phải quá tiêu tiền như nước hay không? Tống Tân Đồng cau mày, hồi tưởng ngày khổ cực quá khứ, lại nghĩ đến ngày hôm nay, có tiền, có thể bữa bữa ăn thịt, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần lại tính toán tiền bạc sống qua ngày, nhưng nếu không ghi nhớ ngày gian khổ quá khứ, các nàng liền sẽ quên gốc rễ. Không có, nàng cũng là suy nghĩ vì trong nhà. Lục Vân Khai biết nàng đang suy nghĩ gì, trong nhà không thiếu tiền bạc, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta đều ủng hộ nàng. Ta biết. Ngữ khí Tống Tân Đồng có chút xuống, biết loại tư tưởng bây giờ của mình rất không tốt. Lục Vân Khai nhẹ giọng an ủi nàng, vừa rồi còn hùng tâm bừng bừng nói với ta, sao thoáng cái liền yên rồi. Cái này cũng không tốt. Ta biết. Tống Tân Đồng than một tiếng, ta chính là cảm thấy gần đây ta kiếm tiền kiếm đến quá thuận lợi, cả người có chút lơ mơ, nếu không phải Giang công tử nhìn trên mặt mũi tướng công, nơi nào sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền mua đứt hàng hóa của bọn ta. Không sao, đôi bên cùng có lợi thôi, hơn nữa Giang gia sẽ không làm việc buôn bán lỗ vốn, nếu như hắn không kiếm được bạc cũng sẽ không định ra khế ước lớn như vậy với nàng. Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng, không muốn nuôi thỏ. Nuôi, đương nhiên muốn nuôi. Tống Tân Đồng nhớ trước đây ăn qua lãnh thỏ, đầu thỏ cay, nước bọc liền không tự chủ tràn đầy ra. Lục Vân Khai ôn giọng nói, được, nhưng nàng đừng để mệt, để đại nha bọn họ đi làm giúp. Ân, ta biết. Tống Tân Đồng rót cho mình một chén nước trắng ấm, đã muốn làm, ta nghĩ có phải cần vây một mảnh đất đến nuôi không? Nuôi ở trong nhà thối quá, cũng không tiện quét tước. Có thể. Lục Vân Khai hồi tưởng lại vùng núi trong thôn, bên kia xưởng trái lại có mảng núi rừng, cách chỗ thôn dân khai hoang cũng xa. Không được, nuôi dưỡng thối hoắc mà gần với xưởng làm thức ăn cũng không tốt, hơn nữa nguồn nước cùng sát đó, ô nhiễm nghiêm trọng. Lục Vân Khai không hiểu cái gì gọi ô nhiễm, nhưng đại khái có thể đoán được chắc là ý gần với thối, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, phía sau núi nhà chúng ta có một phiến ruộng dốc, coi như bằng phẳng, nhưng vì đá ngổn ngang đặc biệt nhiều, vô pháp khai khẩn, cho nên bị giữ lại. Nếu như dùng để nuôi thỏ hẳn là chỗ rất tốt. Thật sự? Có bao nhiêu? Tống Tân Đồng lập tức hỏi. Đánh giá có hơn 10 mẫu đất. Lục Vân Khai tính toán một chút, cách chỗ đó không xa cũng có con lạch, nếu không phải phiến đất hoang kia dưới đó toàn đá thì chắc là sớm bị khai khẩn rồi. Thật sự? Vậy xế chiều ta đi xem một cái. Lúc Tống Tân Đồng nghe thấy con lạch, lập tức nghĩ tới có thể nuôi vịt, lập tức phấn chấn, nếu có thể. Vậy ta liền đi tìm thôn trưởng. Nhìn bộ dáng nàng vui vẻ, Lục Vân Khai cũng cao hứng, ta đi cùng nàng đi. Không cần, ta để đại nha và ta đi một đạo là được. Tống Tân Đồng đứng dậy, vỗ vỗ ghế tựa, tướng công chàng tiếp tục đọc sách, ta đi phòng bếp xem Vương Thẩm làm bữa trưa xong chưa. Nói liền đi ra ngoài cửa sau lại quay đầu lại nhìn Lục Vân Khai, tướng công đọc sách vất vả như vậy, nàng lại đi phòng bếp hầm bát canh bồi bổ cho tướng công một chút, nghĩ như vậy. Động tác dưới chân liền nhanh hơn. Nhìn động tác vợ yêu bước nhanh đi, trái tim Lục Vân Khai thoáng chốc nhất tới cổ họng, đi chậm một chút. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org Chương 184. Nắng tháng năm còn không quá rừng rực, hơn nữa đào hoa thôn bốn phía có núi vây quanh, bóng râm che khuất mặt trời, giữa trưa đi ở trong rừng cũng không thấy nóng, thỉnh thoảng gió mát thổi qua, trái lại còn sẽ cảm thấy lạnh. Cô nương, đường phía trước không dễ đi. Đại nha nhìn về đường mòn phủ đầy rêu xanh phía trước cỏ dại mọc thành bụi, dừng bước lại quay người vươn tay về phía Tống Tân Đồng, nô tỳ cõng người qua đó. Không cần, không cần. Tống Tân Đồng nhìn con đường rêu xanh phía trước, cũng không tính quá nhiều, ta cẩn một chút là được. Vậy nô tỳ đỡ cô nương. Đại nha đưa tay về phía Tống Tân Đồng, cô nương cẩn thận một chút. Từ sau khi biết được nàng mang thai, đại nha luôn luôn tùy tiện cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí lên, xem nàng như là người sứ, rất sợ ngã đụng phải. Tống Tân Đồng cảm thấy bị bảo vệ cẩn thận như vậy cảm giác rất khó chịu, nhưng lại tự biết tình huống bây giờ không giống nhau, dù sao bây giờ có thai mà, lúc cần cẩn thận thì phải cẩn thận, cũng không có cự tuyệt, chỉ nói, ngươi kéo ta một chút là được. Dạ, cô nương cẩn thận. Tống Tân Đồng cẩn thận đi qua rêu xanh, thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn cánh rừng xanh tươi tốt bốn phía. Còn rất xa. Từ nhà đi tới đây, đi qua cái sườn núi nhỏ, lại đi rất lâu, thời gian án chừng cỡ uống cạn một chén trà, còn bao lâu mới đến. Chỗ cô gia nói hẳn là ở phía trước. Đại nha dẫn Tống Tân Đồng cẩn thận vòng qua một chỗ cây bụi gai, phía trước có tiếng nước. Tống Tân Đồng cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng suối nước róc rách chảy xuôi, chờ lúc đi vòng qua bụi gai ra, phía trước sáng tỏ thông suốt, một dòng suối nhỏ có đá vụn từ trong rừng đi qua. Không biết là đi thông tới nơi nào. Đại nha chỉ vào địa phương tương đối trống trải phía trước, lớn tiếng nói, chính là chỗ ấy. Tống Tân Đồng bước nhanh tới, dẫn tới đại nha ở phía sau khẩn trương hô to, cô nương, người chậm một chút, người chậm một chút. Đại nha lớn giọng làm Tống Tân Đồng đau đầu, nhưng vẫn là không thể không chậm lại, oán giận nói, ta đâu có mảnh mai như vậy, Lục phu tử chuyện bé xé ra to thì thôi, các ngươi cũng như vậy theo. Cô nương, cô gia là lo lắng cho người. Đại nha cười hì hì, cô nương, động tác của người biên độ cũng quá lớn, trước đây các thiếu phu nhân trong phủ nô tỳ hầu hạ đều là cẩn thận từng ly từng tí, bước đi đều chậm rãi. Đại nha bla bla nói giống y đúc vương thị nói mỗi ngày. Đình chỉ. Tống Tân Đồng thở ra một hơi, thể trạng mỗi người không giống nhau, ngươi xem mấy phụ nhân trong thôn ấy mang thai còn xuống đất làm việc đâu. Cái đó không giống nhau. Đại nha nói. Có cái gì không giống? Tống Tân Đồng giơ tay lên đỡ lên một cành cây trà chắn đường, nhảy qua, nếu như ta không kiếm được tiền, vẫn còn ở tại căn phòng hỏng thì cho dù mang thai 9 tháng còn phải xuống đất làm việc. Nhưng cô nương không có ở trong phòng hỏng a? Đại nha không hiểu. Đúng vậy. Tống Tân Đồng nha nha đáp lời, cho nên ta có các ngươi giúp ta làm việc. Cô nương có thể cho nô tỳ ăn no, nô tỳ cái gì cũng làm. Đại nha lập tức bày tỏ trung tâm. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, cái gì cũng làm, giết người phóng hỏa đào hố phân cũng làm. Cô nương cười gì? Đại nha nghi hoặc hỏi. Không có gì. Tống Tân Đồng đi tới trong khu rừng, nhìn quanh bốn phía một vòng, cỏ dại thành bụi, xanh ung tươi tốt một mảnh. Lục gia cùng Tống gia đều ở cuối thôn bên này, chia ra dựa vào hai bên, mà trong trung tâm thôn ở đầu thôn, bọn họ lên núi đốn củi cơ hồ đều là đi qua bên kia núi đầu thôn bên kia. Bởi vì bên kia gần không cần vòng đường xa, cho nên núi bên này liền ít người tới hơn. Hơn nữa sau đầu xuân, mọi người đều vội vàng cày bừa vụ xuân, cũng không có thời đốn củi quy mô lớn, cho nên cỏ dại bên trong rừng này mọc lên đặc biệt tốt. Nếu quả thật nuôi thỏ ở đây, vậy trong thời gian rất dài cũng không cán suy nghĩ vấn đề cỏ khô của chúng nó. Cô nương, sườn dốc bên kia ở dưới có gần 20 mẫu ruộng dốc đá ngổn ngang, rất là nhiều đá, chở đi cũng không dễ. Đại nha chỉ vào ngoại vi cánh rừng nói. Tống Tân Đồng nhìn nhìn, đúng là như thế. Phía núi rừng này quả thực giống như Lục Vân Khai nói, đá ngổn ngang đặc biệt nhiều, không dễ khai hoang, còn có rất nhiều hố đá ngổn ngang, còn có dấu vết bị đập qua, đi xuống còn mộ lâu từng mảng, xuống chút nữa còn có tiếng nước, hẳn là con lạch nhỏ hắn nói. Cũng không tệ lắm, hơn nữa trên đất hoang mọc đầy cỏ dại, cao chừng một tấc, có chút thậm chí càng sâu, xanh ung tươi tốt, nhìn vô cùng tốt. Lộc cộc. Đại nha nhìn trong bụi cỏ, hô to một tiếng, cô nương, có gà rừng. Gà rừng đang trốn trong bụi cỏ sau khi nghe thấy tiếng đại nha kêu to thì cả kinh huỳnh nguyệt bay lên, chạy đi về chỗ cánh rừng phía dưới. Vài con, có phải chúng nó ở trong này tạo con hay không? Tống Tân Đồng đối với tập tính của gà rừng không rõ cho nên hỏi. Nô tỳ đi xem. Đại nha nói xong cũng vọt ra ngoài như gió. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng nàng ấy hưng phấn, cười cười, giống y như tiểu hài tử vậy, một chút cũng không giống cô gái cổ đại. Tống Tân Đồng tiếp tục đi dọc theo con đường hơi chút bằng phẳng hướng về phương có tiếng nước chảy, đi thời gian uống cạn nửa chén trà mới đến, ở đây một mảnh treo xanh rậm rạp kề sát cự thạch đại sơn, nước trong chính là chảy xuôi từ núi đá phía trên xuống, tạo thành một thác nước nhỏ. Mặc dù không có đồ sộ như nước bay thẳng từ 3.000 xích xuống, nhưng cũng xinh xắn linh lung, cực kỳ độc đáo. Thác nước nhỏ toàn bộ chảy vào trong đầm nước phía dưới, nước trong suốt thế đáy, lờ mờ có thể thấy thủy thảo phía dưới cùng với cá trích bơi qua bơi lại phía dưới. Tống Tân Đồng ngồi xổm xuống bên cạnh đầm nước rửa tay, nước lạnh từ từ, vừa lúc rửa đi mồ hôi trong lòng bàn tay, thanh phong phất qua hai má, cực kỳ thoải mái. Ai, nếu như không phải đi chuyến này thì vẫn không thể phát hiện địa phương tốt thích hợp chơi đùa như thế, may mắn thôn dân Đào Hoa thôn không có người nguyện ý khai khẩn cục xương cứng này, nếu không chỗ đất này liền không giữ được. Dùng để nuôi gà nuôi vịt, thật là có chút không nỡ. Cô nương, sao ngươi lại chạy đến chỗ này? Đại nha chạy tới, lại lấy nước hắt lên mặt một phen, nước này thật mát, còn rất ngọt. Ngươi uống? Tống Tân Đồng vội hỏi. Đại nha gật đầu, ân, ngọt. Tống Tân Đồng, đừng uống nước lạnh, cẩn thận tiêu chảy. Tuy nước sơn tuyền sạch sẽ, nhưng vi sinh vật gì gì đó bên trong cũng rất nhiều, không sạch sẽ, không vệ sinh. Suối trong núi, mà mình thấy sơn tuyền nghe hay hơn nên để Hán Việt nhé cười mỉm. Ta không cẩn thận uống rồi. Đại nha xấu hổ cười hì hì, hơn nữa thân thể ta rất tốt. Vậy cũng đừng uống, phải uống nước được đun qua. Tống Tân Đồng lại cường điệu lần nữa, ngươi bắt được gà rừng sao? Đại Nha lắc đầu, chưa bắt được, cũng không có phát hiện con non, chúng nó nhất định là giao phối ở bên trong, kết quả bị chúng ta dọa chạy. Tống Tân Đồng vô cùng lo lắng con gà rừng đực kia có thể bị liệt dương hay không? Cô nương cảm thấy chỗ này thế nào? Có thể nuôi thỏ nhỏ sao? Đại Nha hỏi. Có thể, có điều để ta suy nghĩ cụ thể làm thế nào một chút. Tống Tân Đồng đứng dậy vỗ vỗ cỏ dại trên làn váy, quay người nhìn lại về phía con lạch nhỏ, nếu như muốn nuôi vịt, nhất định phải có nguồn nước, nhưng ở đây thì một cái đầm nước nhỏ cũng không đủ a. Hơn nữa nhìn đầm nước nhỏ tốt như vậy bị con vịt bơi qua bơi lại, thả rất nhiều phân ở bên trong, thật sự là ô uế. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 185, đá cuội. Cô nương, ngươi nhìn cái gì vậy? Đại Nha cũng nhìn lại ra ngoài theo. Ta nhìn con lạch nhỏ này. Tống Tân Đồng nhìn nước trong đầm chạy tới con lạch phía trước. Con lạch này cũng không rộng, đường mương kéo dài qua dự đoán cũng rộng 4-5 mét, sở dĩ nói nó không rộng là bởi bên trong lạch có rất nhiều đá vụn hoặc là tảng đá lớn, có thể nhẹ nhàng đi qua chỗ đất đá đối diện, hơn nữa suối nước kia tối đa cũng chỉ quá gối, so với dòng suối nhỏ giữa thôn kia sâu một chút. Ở đây thực sự rất nhiều đá, Tống Tân Đồng lại đi nhìn chung quanh núi rừng, hình như cũng không phải từ trong rừng mà ra, đoán hẳn là do đại hồng thủy hay là động đất gì đó từ đất hoang bên kia lao xuống, toàn bộ chồng chất ở tại đây. Ta nghĩ thỏ, vịt này nọ nuôi cùng nhau, nhưng nuôi vịt cần nguồn nước, con lạch này sợ là không được. Tống Tân Đồng lại đi về phía trước hai bước, nếu như con lạch này không có đá thì tốt rồi, có thể biến thành sông, rộng rãi như con sông ngoài cửa thôn thì tốt rồi. Cô nương muốn sông lớn a? Vậy phía dưới liền có a? Đại Nha chỉ vào vị trí hạ du của con lạch, vừa nãy lúc đuổi gà rừng nô tỳ phát hiện phía dưới càng rộng rãi, cũng không có nhiều đá như vậy. Thực sự? Mau dẫn ta đi xem. Tống Tân Đồng kéo làn váy, cất bước liền đi xuống hạ du. Cô nương cẩn thận một chút. Thần sắc Đại Nha đề phòng bảo vệ phía sau Tống Tân Đồng, cô nương đi bên này thoáng bằng phẳng. Lại đi chừng 2 phút, Tống Tân Đồng liền nhìn thấy mặt sông trở nên rộng hơn, nước sông trong trẻo thấy đáy, nhưng cũng rất sâu, khoảng chừng đến gần thắt lưng nam nhân, dưới mặt nước có không ít đá vụn to. Cái chỗ này không tệ. Tống Tân Đồng nhìn xung quanh, phát hiện ở đây bởi vì địa thế thấp hơn một chút, so với con lạch phía trên sông dễ chứa nước hơn, nhưng đi xuống không muốn lại cao một ít, đi xuống nước lại chảy chậm hơn, cho nên mới có chỗ rộng chừng 2 mẫu như thế. Nước ở đây chảy thông thả, không có thanh âm gì. Thảo nào trước đó không phát hiện nó. Tống Tân Đồng ngồi một bên trên tảng đá lớn, nhìn mặt nước bị thanh phong thổi qua làm rung chuyển tạo thành một vòng rung động, tâm tình rất không tồi, bên cạnh còn có một khối thạch than lớn như vậy, cũng có thể cho vịt nghỉ ngơi, liền định mảnh đất này đi. Cũng không biết dòng nước phía dưới hướng về phía nào. Tống Tân Đồng lại nhìn phía dưới một chút. Cô nương ở chỗ này ngồi một chút, nô tỳ đi xem. Đại Nha là một người không ngồi yên. Đi lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt, lại bước nhanh như gió đi xuống tha phương. Sau khi nàng đi, Tống Tân Đồng dựa vào tảng đá ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, sắc lam tựa biển rộng, thật là đẹp quá. Chỉ có điều xung quanh không có cây cối che phủ, ánh nắng bắn thẳng đến trên đỉnh đầu, chiếu mắt choáng váng. Đi vòng qua bóng râm của tảng đá, Tống Tân Đồng chọn lựa mấy viên đá cuội đẹp trên mặt đất, lấy về dùng để rải lên bồn hoa ngoài phòng, tất cả đều là đất đen thùi thì nhìn quá khó coi. Chờ Đại Nha về, Tống Tân Đồng đã lượm được một đống lớn đá cuội đen trắng xám xanh. Cô nương, sông nhỏ này cũng chảy về phía sông bên kia cửa thôn, chẳng qua ở rất hạ du, rất gần bến tàu. Đại Nha nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đáy lòng nàng cũng suy đoán như thế, bởi vì đào hoa thôn cùng một hướng chảy với sơn tuyền này, cuối cùng trọng điểm dự đoán đều là dòng chảy sông lớn bên cạnh bến tàu. Được rồi, cầm đá cuội này, về nhà. Ai? Đại Nha lập tức lấy quần áo bọc đá cuội, thiên liền đi về nhà, động tác dễ dàng, không cảm thấy mệt chút nào. Lại tốn thời gian không đến một nén hương về tới nhà. Xách ghế ngồi xuống cạnh bồn hoa ngoài phòng, đem từng viên đá cuội để lên trên đất, vừa mới để không được mấy cái liền nghe thấy thanh âm hỉ hả của Đại Bảo và Tiểu Bảo truyền từ bên ngoài vào. Rất nhanh, cặp song sinh liền chạy vào, cùng hô lên, tỷ. Tiểu Bảo hô xong liền nhanh chóng đứng dựa vào ghế tựa của Tống Tân Đồng. Hiếu Kỳ mở to hai mắt, tỷ, ngươi còn chơi đá à? Cái gì mà chơi đá, rõ ràng là nàng làm vườn tạo mỹ quan, có được không? Tan học. Không có, tỷ phu để bọn đệ nghỉ ngơi một chút thôi. Đại Bảo nhìn đá trong tay Tống Tân Đồng, tỷ đem đá để ở đây làm cái gì? Vì đẹp. Tống Tân Đồng lại để một viên, như vậy liền không nhìn thấy bùn đất đen thùi. Tỷ, đệ giúp tỷ để. Đại Bảo cầm lấy mấy viên đá cuội học bộ dáng Tống Tân Đồng một viên lại một viên đặt lên, còn thỉnh thoảng hỏi, tỷ, có phải để như vậy hay không? Đúng vậy, Đại Bảo thật lợi hại. Tống Tân Đồng không chút keo kiệt khen ngợi. Thấy ca ca được khen, Tiểu Bảo cũng cầm đá cuội lên, cũng học bộ dáng Đại Bảo để vào trong đất, tỷ tỷ, nhìn đệ, có phải để như vậy hay không? Đúng, đừng ấn mạnh quá, hư mấy hoa này. Tống Tân Đồng nhắc nhở. Ân, tỷ yên tâm, đệ sẽ nhẹ nhàng. Tiểu Bảo lại ấn một viên đá cuội vào đất, sau đó nhìn chằm chằm hoa bên trong hỏi, tỷ, đây là hoa ngươi mới trồng. Tống Tân Đồng kiên trì giải thích cho hai cậu, đúng, hôm qua tỷ trồng, là hoa thủy tiên. À, hôm qua sao tỷ cũng không gọi đệ? Tiểu Bảo quệt mồm hỏi. Tỷ thấy các đệ đọc sách đâu, cho nên liền không gọi các đệ. Tống Tân Đồng cười cười, hơn nữa gọi các đệ biết trồng hoa sao? Biết à. Học chút là biết mà. Tiểu Bảo lên án Tống Tân Đồng, trong bụng tỷ có em bé, cho nên liền không thích bọn đệ. À. Tống Tân Đồng ngẩn người, không phải là trồng hoa sao, sao liền xả đến em bé trong bụng rồi? Quay đầu nhìn Đại Bảo, cậu cũng đang nhìn nàng chầm chầm đâu, trong mắt thoáng qua một tia ủy khuất, nhưng cũng không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục đặt đá cuội. Tống Tân Đồng kéo Đại Bảo, đệ nghe ai nói? Tiểu Bảo há miệng, lại cúi đầu không nói. Tiểu Bảo, đệ nói. Tống Tân Đồng trầm mặt nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sốt ruột nhìn Đại Bảo, lại nhìn Tống Tân Đồng, muốn nói lại không dám nói. Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm cậu, nói. Nhanh lên một chút. Tiểu Bảo méo máu, muốn khóc lại không khóc ủy khuất nói, không có người nói, chính là đệ nghe tiểu hài tử trong thôn nói, nương bọn họ có đệ đệ, liền không thích bọn họ. Không thích cũng là bọn hắn, tỷ sẽ không có không thích các đệ. Tống Tân Đồng sờ sờ hai bên thái dương chỉnh tề của hai cậu, tỷ thích Đại Bảo và Tiểu Bảo nhất, mấy đứa đều ngoan ngoãn, ngoan hơn so với những người khác. Tỷ, thực sự. Tính nết của tiểu hài tử, nghe thấy nàng nói như vậy, mắt thoáng cái đã có thần. Tống Tân Đồng trịnh trọng gật đầu, ân. Tỷ, vậy sao người không bảo bọn đệ giúp? Tiểu Bảo trí nhớ tốt, lại vòng về cái đề tài này. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, không phải tỷ đã nói rồi sao, các đệ phải đọc sách, tỷ không muốn quấy rầy các đệ. Bọn đệ có thể giúp tỷ làm, lại học thuộc lòng. Tiểu Bảo nói xong còn vụng trộm lôi kéo Đại Bảo đang đặt đá cuội, ca ca, ngươi nói có đúng không? Đại Bảo quay đầu, cũng cười gật gật đầu, chúng ta muốn giúp tỷ, tỷ ở chỗ tỷ phu cũng không bảo chúng ta. Nhìn hai đệ đệ vô cùng thân thiết với mình, đáy lòng Tống Tân Đồng cũng vui vẻ, hai đứa các ngươi a, vậy sau này lúc mấy đứa không đọc sách, tỷ liền gọi mấy đứa tới giúp tỷ làm việc. Dạ. Tiểu Bảo hô xong lại bổ sung, lúc chơi cũng gọi đệ, lúc nào cũng gọi đệ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 186, hâm mộ. Lúc nào cũng gọi. Lúc đọc sách cũng gọi à. Tống Tân Đồng như cười như không nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo gật đầu, gọi. Đệ đã nghỉ chơi phải không? Tống Tân Đồng giơ tay lên quệt quệt cái mũi nhỏ của Tiểu Bảo, cũng không thể cả ngày đều ham chơi, tỷ còn trông chờ Đại Bảo và Tiểu Bảo mấy đứa thi tú tài làm đại quan đâu. Đệ sẽ, tỷ người chờ đệ thi tú tài cho tỷ xem. Tiểu Bảo hào ngôn chí khí nói, so với cái kia cái người xấu kia còn uy phong. Tống Tân Đồng nhất thời không kịp phản ứng, người xấu nào? Tỷ, trí nhớ người thật kém. Tiểu Bảo ghét bỏ nhìn Tống Tân Đồng, chính là cái kia, chính là người đánh chúng ta kia. Đại Bảo liếc mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, tỷ, đệ nói là nhà nải nải xấu, hôm nay bọn họ đốt pháo, còn cưỡi đại mã. Tiểu hài tử không hiểu rõ ràng lắm, chỉ biết Tống Trường Viễn thi đỗ tú tài, cưỡi đại mã về, tất cả mọi người đi xem bọn hắn, cảm thấy được nhiều người vây quanh như vậy rất uy phong. Tỷ, sau này chúng ta đỗ tú tài, có phải cũng có thể cưỡi đại mã hay không? Tiểu Bảo ngây thơ hỏi. Tống Tân Đồng nói, nhà chúng ta có đại mã, không cần thi tú tài cũng có thể cưỡi. Thế nhưng không giống, bọn họ còn đốt pháo. Đại Bảo nói. Năm ngoái Đại Nghĩa ca thành thân cũng cưỡi đại mã đốt pháo. Tống Tân Đồng cố ý đùa cặp song sinh. Cái đó không giống. Tiểu Bảo sốt ruột nói. Tống Tân Đồng lại hỏi, chỗ nào không giống? Ân, cái kia càng uy phong. Tiểu Bảo nói. Còn gì nữa? Ân. Tiểu Bảo tuổi nhỏ, nhất thời nghĩ không ra nên nói như thế nào, lôi kéo Đại Bảo, ca ca ngươi nói. Mỗi lần đều là như thế này, ném cái nồi cho Đại Bảo, sao biết dùng mánh lưới như thế a? Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn động tác của hai người. Đại Bảo trừng mắt liếc Tiểu Bảo một cái, tỷ, đệ cũng cảm thấy không giống nhau, không biết nói như thế nào. Ân. Tống Tân Đồng gật gật đầu, các đệ nói càng uy phong, không phải là cảm thấy thi đỗ tú tài rất lợi hại đi. Ân, rất lợi hại. Hai cậu đồng thời gật đầu. Cũng phải, thi tú tài cũng phải cần bản lĩnh lớn, không phải người bình thường có thể thi đỗ, rất nhiều người cả một đời cũng chỉ là một đồng sinh mà thôi. Tống Trường Viễn này có thể thi đỗ, dự đoán cũng thật có vài phần thực học, chưa đến 14 tuổi, nghiễm nhiên chính là một thiên tài. Cũng khó trách cặp song sinh không ngừng nói uy phong, có lẽ là nghe thấy rất nhiều người khen Tống Trường Viễn đi. Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai đứa cũng không cần hâm mộ hắn, Lục Phu Tử cũng là tú tài, cũng rất lợi hại, chỉ cần các đệ đọc sách thật nghiêm túc, qua mấy năm các đệ cũng có thể thi đỗ tú tài. Tống Tân Đồng thiết lập cho hai cậu một mục tiêu hoành viễn, cặp song sinh cũng cảm thấy rất hưng phấn, vậy tỷ, khi nào chúng ta cũng có thể đi thi tú tài a? Ân. Tống Tân Đồng cũng không biết thế nào mới được. Thi đại học cũng phải đọc sách mười mấy năm mới có thể thi, thi tú tài thế nào cũng phải chờ 15 tuổi lại nói đi, tuy hai cậu rất thông minh, nhưng cũng không thể là thần đồng 5 tuổi là có thể làm thơ, chờ tỷ phu các đệ nói có thể là được rồi, trước đó các đệ phải thật nghiêm túc đọc sách, không thể lười biếng, nếu không cũng chỉ có thể giống như Đại Nghĩa ca ca, tới cửa hàng hỗ trợ. Tiểu Bảo bưng mặt cười, nhưng Đại Nghĩa ca ca đã thành thân. Đại Nghĩa ca ca lớn tuổi. Tống Tân Đồng nói. Vậy tại sao Đại Nghĩa ca ca còn muốn đi học đường đọc sách? Tiểu Bảo lại hỏi, là vì thành thân sao? Bởi vì Tạ Nghĩa sau khi đi học đường biết chữ không lâu liền thành thân. Không phải. Tống Tân Đồng nhéo nhéo mũi Tiểu Bảo. Thực sự là tinh linh cổ quái, vì sao tỷ lấy tiền cho các đệ đọc sách biết chữ? Vì thi tú tài. Đại Bảo nói. Không phải, tỷ chỉ là muốn để các đệ đọc sách biết chữ hiểu đạo lý lớn. Không muốn giống như những người khác trong thôn, không biết chữ cũng chỉ có thể làm ruộng. Tống Tân Đồng đem đạo lý xoa nát nói với cặp song sinh, sau khi Tạ Thẩm có tiền liền tiêu bạc đưa Đại Nghĩa ca ca bọn họ đi học đường đọc sách, chính là không muốn bọn họ giống như Thu Bà Bà cả đời làm ruộng. Nếu như bọn họ biết chữ, cho dù không thi lấy công danh cũng có thể đi làm thôn trưởng, có thể đi thị trấn làm thu chi, cũng không cần vất vả làm ruộng. Vậy chúng ta cũng là vì không làm ruộng? Đại Bảo hỏi. Tiểu Bảo gấp gáp nói. Không làm ruộng không làm ruộng, làm ruộng vất vả. Đúng vậy, đặc biệt vất vả. Tống Tân Đồng gật đầu. Tiểu Bảo nắm chặt nắm tay, chúng ta nhất định phải thi tú tài, làm đại quan. Thi không trúng thì? Tống Tân Đồng lại hỏi. Thi không trúng. Đôi mắt ngập nước của Tiểu Bảo quay tròn chuyển động, thi không trúng liền tiếp tục thi. Không sao, sau này lại chậm rãi nghĩ, chờ các đệ lớn lên sẽ biết. Chuyện tương lai còn rất lâu dài, sự tình rốt cuộc sẽ phát sinh thế nào, ai cũng không biết, nàng cũng sẽ không ép bọn họ thi trạng nguyên làm đại quan, cũng sẽ không gò ép bọn họ làm cái gì, chỉ cần đáy lòng bọn họ muốn, nàng cũng nguyện ý ủng hộ. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ sau đó nói, vô luận thế nào, tỷ đều ủng hộ các đệ. Dạ. Cặp song sinh cũng không biết tâm tư tỷ nhà mình, chỉ là ngờ nghệch gì cũng đáp ứng. Cô nương, Vương Thẩm làm bánh ngọt. Đại Nha bưng cao đậu đỏ vừa mới ra lò đi đến, người nếm thử. Ta muốn ăn. Tiểu Bảo vừa nghe có ăn mắt lập tức sáng. Rửa tay trước. Tống Tân Đồng kéo hai cậu đi tới bên cạnh cái giá để chậu gỗ, rửa tay cho hai cậu, ăn đi, ăn liền nhanh chóng đi phía trước đọc sách. Ừ, để lấy cho tỷ phu một khối. Đại Bảo cầm hai khối cao đậu đỏ, sau đó đi sang bên cạnh bước nhanh ra ngoài. Tiểu Bảo cũng thuận tay cầm hai khối. Đệ cũng lấy cho cậu Đản Nhi một khối. Nói xong lại như một cơn gió chạy đi. Tống Tân Đồng ăn một khối cao đậu đỏ thơm ngọt, sau đó liền chạy đi vào phòng viết bản kế hoạch nuôi trồng. Y theo ký ức trong núi, Tống Tân Đồng đem bộ dáng đại thể vẽ ra, con lạch nhỏ, sông rộng rãi ở bên ngoài, còn có đất hoang, núi rừng còn có đầm nước nhỏ. Nếu như cộng toàn bộ lại, hẳn là có chừng 70 đến 8 mẫu, cũng coi là rất lớn. Tống Tân Đồng vẽ đơn giản lên mặt bản vẽ, nghĩ xây chuồng thỏ cùng chuồng gà ở trong rừng, sẽ xây một chuồng vịt ở bờ sông. Nhưng cần người chuyên đi coi chừng, xây phòng ở đâu đây? Vẫn là xây ở một chỗ. Thống nhất quản lý. Nhưng trước khi xây phải dựng rào lên, nếu không chạy đi mất liền nguy rồi. Trong trí nhớ thì chỗ nuôi gà vịt đều là thành lập nhà xưởng lớn, dùng lồng sắt nhốt chúng lại, mỗi ngày cho chúng nó ăn xong liền không quản, 2-3 tháng là có thể đem ra bán, nhưng gà vịt nuôi như vậy lại ăn không ngon, nhưng như vậy thời gian trưởng thành mới mau, đối với người cần cung hàng cấp bách như các nàng mà nói lại là biện pháp tốt. Ai, nhưng nàng cũng không hiểu nuôi trồng, nếu như nuôi thả đơn thuần còn có thể hiểu rõ một chút, bởi ở nông thôn nuôi gà đều là nuôi thả, chỉ cần buổi tối nhốt ở nhà là được. Nhưng người cổ đại không hiểu thịt gà, gà ăn thức ăn gia súc, gà đất khác nhau, thế nhưng nàng là lão bản có lương tâm, cũng không làm ra được cái chuyện đuối lý đó, vẫn là nuôi thả đi, như vậy thịt gà ăn ngon tương đối dễ ăn một chút. Quyết định tốt xong, cả người đều nhẹ nhõm xuống, đem nội dung còn lại viết xong sau đó mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ ráng chiều sáng lạng, đẹp đến không gì bằng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org Chương 187, không thể đùa. Tống Tân Đồng đi ra khỏi phòng, đứng trong sân trái xoay phải xoay thư giãn cái eo mỏi nhừ, sau đó đi tới phòng bếp, trên bếp còn ấm áp, trong nồi còn có nước nóng, hẳn là nước đầu giờ thân Vương Thị làm cao đậu đỏ lưu lại. Tống Tân Đồng lục lục phòng bếp, đồ ăn thừa buổi trưa dự đoán đều bị thanh lý, xem ra buổi tối phải làm thêm lần nữa. Đi gian sát vách múc gạo cho phần ba người, cầm lại phòng bếp nấu lên, lại bắt đầu chậm rãi chuẩn bị rau buổi tối muốn xào. Trong nhà trừ một ít rau quả khô cùng thịt cất giữ trong hầm băng ra thì đã không có rau mới mẻ. Nhưng lúc này, Tống Tân Đồng đặc biệt muốn ăn một chút thức ăn mới mẻ hoặc là canh nấm, nhưng hôm nay ở trên núi một cái cũng không tìm được. Nghĩ nghĩ, Tống Tân Đồng chỉ có thể ôm rổ rau đi đến chỗ đất trồng rau sau nhà, đất trồng rau trồng không ít dây mướp, dưa chuột, đậu đũa, cả các loại rau, bởi vì vừa vào tháng 5, rau dưa các loại còn chưa quá lớn, đều là rác nhỏ, làm người ta không quá nhẫn tâm mà hái. Tống Tân Đồng biểu môi, tầm mắt chuyển đến đọc bí đỏ bên cạnh rừng, cái này xào lên cũng không tồi. Cẩn thận từng tu từng tí vòng qua đất trồng rau, đi vào trong rừng, ngắt đọc bí đỏ, chỉ chốc lát sau liền ngắt được một nắm dày, sau đó lại hái hai thanh rau huyết bì, hẳn là vừa vặn có thể là một bát. Kể từ năm trước khi người trong thôn biết chiếc bên tai và rau huyết bì có thể bán lấy tiền thì rau huyết bì trong thôn không dễ tìm lắm, rất nhiều người đều đem về trong đất trồng rau nhà mình, xem như thức ăn hoặc là cầm đi bán. Cho nên năm nay lúc trong nhà trồng rau thì Tống Tân Đồng cũng để cho Vương Thị bọn họ trồng nhiều rau huyết bì một chút, dễ trồng không nói, còn một năm bốn mùa cũng có thể hái, rất tốt. Đem rổ rau về đến nhà, cơm trong nồi đã sắp được rồi. Tống Tân Đồng cũng không vội nhắc nồi ra, dù sao sắc trời còn sớm, cầm cái băng ghế ngồi phía ngoài phòng bếp bắt đầu chậm rãi xử lý đọc bí đỏ xào ăn rất là ngon, chính là xử lý tầng vỏ mang lông tơ bên ngoài này rất phiền phức, làm thật lâu cũng mới lột được hơn 10 cái. Chỉ một mình nàng ở đây. Lục Vân Khai không biết lúc nào đã đứng trước mặt Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hỉ nhìn hắn, âm thanh không tự chủ được nâng lên, chàng về. Lại nhìn bên ngoài tường viện một chút, đã tan học. Ân, đại bảo bọn họ cũng đi về nhà. Lục Vân Khai xách băng ghế ngồi lại gần Tống Tân Đồng, cầm một căn đọc bí xoay xoay, là làm như thế này. Ân. Tống Tân Đồng nhìn hai tay thon dài của Lục Vân Khai linh hoạt lay hoay đọc bí, không khỏi cảm thán, tướng công, đôi tay này của chàng dùng để làm việc nặng thật sự quá là lãng phí. Nói rồi đoạt lấy đọc bí trong tay hắn, chàng mau trở lại đọc sách chút đi, việc ở đây để ta làm. Nàng nghỉ ngơi một chút. Lục Vân Khai lại cầm lên một cọng đọc bí, chuyện trong nhà để ta làm. Chàng biết sao? Tống Tân Đồng đem rau đã lặt xong ném vào rổ. Có biết một chút. Lục Vân Khai giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, xấu hổ cười cười, nếu là không được, chúng ta lại mua hai người hầu về. Không cần, không cần. Tống Tân Đồng vội ngăn cản, trong nhà đều chuyện nhỏ rất nhẹ nhàng, ta tùy tiện làm hai cái là có thể làm xong, hơn nữa còn có Vương Thẩm giúp, không cần lại để cho người khác đến. Một là nàng còn không quá quen thói thương gia, hai là nàng nhìn ra được, nương không muốn gặp người ngoài, bình thường Tạ Thẩm và Vương Thẩm các nàng qua đây thì nương thường ngốc ở trong phòng mình. Trừ phi tất yếu, các nàng cũng không ra. Nhưng Vương Thẩm bọn họ phải chiếu cố đại bảo bọn họ. Lục Vân Khai nói, ta nghĩ. Đừng, trong thôn có nhiều người hầu như vậy giống cái gì? Hơn nữa về nhà cũng chẳng qua nửa thời gian uống cạn chén trà, có chuyện gì liền gọi một tiếng. Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn Lục Vân Khai, tướng công, chờ sau này chàng lên làm đại quan chúng ta ở tòa nhà lớn, chúng ta lại mua người, được không? Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, hắn biết được là nàng băn khoăn nương, đáy lòng cảm động, kéo tay nàng, cảm ơn nương tử. Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng chỉ là không thích người ngoài ở trước mắt ta lắc tới lắc lui thôi. Tống Tân Đồng thu lại nụ cười, xế chiều ta đi xuống dưới phiến đất phía sau núi kia. Lục Vân Khai đạm giọng hỏi, thế nào? Rất tốt. Tống Tân Đồng đem kế hoạch xây dựng của mình nói một lần, chàng thế nào? Nếu như cảm thấy khả thi, vậy ngày mai ta liền tìm thôn trưởng đến sau núi đo đạc, sớm xây dựng cũng sớm kiếm tiền. Mấy chuyện này tự nàng quyết định là được, không cần thương lượng với ta. Lục Vân Khai cười nói. Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn hắn, ai, tiểu thịt tươi không hiểu tầm quan trọng của khai thông, nhất là ở cổ đại này, nếu như mình thực sự chuyện gì cũng âm thầm mà làm, tự mình xử lý, cái gì cũng không thương lượng cùng nhất gia chi chủ, vậy rất dễ tạo thành mâu thuẫn giữa phu thê. Nhưng chúng ta đã thành thân, ta nghĩ đem chuyện này nói với chàng chúng ta thương thương lượng lượng mà làm, ta tín nhiệm chàng tín nhiệm ta, như vậy. Tống Tân Đồng có chút xấu hổ nói không ra được ý xúc tiến phu thê hài hòa phát triển. Như vậy cái gì? Lục Vân Khai hỏi. Tống Tân Đồng hít sâu một hơi, bất cứ giá nào, ta nói với chàng cũng nói với ta, khai thông nhiều như vậy, cảm tình của chúng ta cũng sẽ tốt hơn, liền sẽ không phát sinh hiểu lầm. Lục Vân Khai ngốc một chút, sau đó cười, thê tử của mình thật sự không giống với nữ tử khác, bình thường nữ tử đều là lấy nam tử là chính giúp chồng dạy con, chỉ biết theo an bài của trượng phu mà hành sự mà không biết trưng cầu ý kiến, trượng phu cũng sẽ không đem chuyện nói với thê tử, như vậy đích thực là làm cho tình cảm không ổn. Chàng không muốn. Đáy lòng Tống Tân Đồng lột bột một chút, trái lại nàng quên mất cổ đại lấy nam vi tôn, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nam tử cảm thấy nữ tử tóc dài kiến thức ngắn. Tự nhiên sẽ không cùng thê tử nói chuyện bên ngoài. Không phải. Lục Vân Khai vội nói, ta hiểu ý của nàng, là ta ngu dốt, đa tạ nương tử nhắc nhở. Sắc mặt Tống Tân Đồng không khỏi lộ ra ý cười, thực sự. Thực sự. Lục Vân Khai gật đầu, cha với nương chính là như thế, hai người cảm tình rất tốt, tương kính như tân lại nhu tình mật ý, ta cũng nguyện cùng nàng như vậy. Thảo nào. Trong nhà có tấm gương như vậy. Khó trách hắn hiểu rõ như vậy. Tống Tân Đồng lại lần nữa cảm thấy ánh mắt của mình thực sự quá tốt, tâm tình vui mừng hôn lên mặt Lục Vân Khai một cái, tướng công chàng thật tốt. Lục Vân Khai được hôn khuôn mặt trắng nõn dần dần tràn ra đỏ ửng, ngượng ngùng mà vui thích mấp máy môi, trên miệng lại hết sức ngay thẳng nói, nàng như vậy không tốt. Thế nào không tốt? Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai đỏ mặt, đùa dai hỏi. Lục Vân Khai khụ khụ hai tiếng sụ mặt, trước mặt mọi người không tốt. Ngạch, vậy chàng không thích ta như vậy sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Mặt Lục Vân Khai lại đỏ hồng, không phải. Nghe lời của hắn, Tống Tân Đồng đâu còn gì không rõ, tướng công nhà mình kỳ thực chính là rối loạn, ở bên ngoài giả vờ đứng đắn đắn, trở lại trong phòng lên trên giường liền hóa thân làm sói. Ai, nàng cũng chỉ có thể đùa hắn ở ngoài, về trong phòng cũng không dám như vậy. Nghĩ như vậy, Tống Tân Đồng lại cười hì hì ở trên mặt Lục Vân Khai hôn bẹp một cái. Kết, cửa nhỏ bên nhà vang lên. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn sang sân của Lục Mẫu, phát hiện nương lại xoay người lại, lại quay đầu lại nhìn đôi tròng mắt của Lục Vân Khai long lánh nhìn chằm chằm nàng, thế nào? Lục Vân Khai không trả lời nàng, chỉ là cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của nàng. Đáy lòng Tống Tân Đồng lột bột một chút, nguy rồi, bên ngoài cũng không thể đùa. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 188. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, ánh dương quang chiếu. Ăn xong bữa sáng, Tống Tân Đồng để đại nha đi giữa thôn mời vạn thôn trưởng qua đây, đoàn người đi lên núi đo đạc. Tân Đồng, ngươi mua đất là lại muốn làm cái gì? Ngữ khí vạn thôn trưởng gần như là nịnh nọt, là lại có tính toán lớn gì? Có ý tưởng, nhưng còn chưa có định cụ thể làm thế nào. Nếu như Tống Tân Đồng phủ nhận, khẳng định đối phương cũng không tin, ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế hỏi thăm. Còn không bằng trực tiếp cho cái đáp án khẳng định, miễn cho vạn thôn trưởng một đống tuổi còn đùa dẫn tâm nhãn với nàng. Thì ra là như vậy. Vạn thôn trưởng gật gật đầu, cũng có truy vấn nữa. Thôn dân đến đây giúp đo đạc đất đai cảm khái nói,